Ta thực sự siêu hung. Chương 460, Vân Khởi, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Chu Tiểu Ngư trầm mặc một lát, hít mũi một cái. Tiểu Phi Ca lại thay thế không thúc cùng mẫu thân tại Tiểu Ngư nội tâm vị trí. Thúc, ngươi biết không, Tiểu Ngư liều mạng tu luyện. Hết thảy đều là vì nghĩ muốn gặp lại thúc. Từ này rốt cuộc không muốn cùng thúc tách ra. Vấn đề là ngươi cũng không cần thiết đối thúc sinh ra loại kia cảm tình. Hạ Phàm đau đầu nói. Không, không giống, chỉ có như vậy. Tiểu Ngư đời này tài năng cùng thúc một mực tại cùng một chỗ. Thúc, để Tiểu Ngư cho ngươi sinh cái hài tử đi. Làm Chu Tiểu Ngư nói ra câu này rất có xung kích lực hổ lang chi từ sau. Hạ Phàm đều mẹ nó trọn vẹn kinh ngạc đến ngây người. Sinh hài tử, cái quỷ gì? Chu Tiểu Ngư a Chu Tiểu Ngư. Chừng nào thì bắt đầu ngươi biến lớn mật như thế hào phóng rồi. Thậm chí liền loại lời này đều dám ở ngay trước mặt ta nói đi ra. Làm Hạ Phàm cưỡng ép tỉnh táo lại đến sau. Khóe miệng của hắn lại vẫn cũ tại không ngừng mà rất nhỏ run rẩy. Tiểu Ngư, về sau loại lời này không muốn lại nói. Thúc, chẳng lẽ Tiểu Ngư hiện tại không đẹp sao? Ai biết Chu Tiểu Ngư lại trực tiếp đứng dậy. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hạ Phàm nói. Đẹp, nhưng là cái này cùng đẹp không quan hệ. Hạ Phàm không khỏi cau mày nói. Thúc, chẳng lẽ ngươi chán ghét Tiểu Ngư sao? Chu Tiểu Ngư tiếp tục nói. Thúc như thế khả năng hội chán ghét Tiểu Ngư. Hạ Phàm trong lòng dần dần sinh ra dự cảm bất tường. Kia thúc thích Tiểu Ngư sao? Chu Tiểu Ngư nói. Thích, nhưng mà Tiểu Ngư ngươi phải hiểu được. Thúc đối ngươi thích cũng không phải là tình yêu nam nữ thích. Hạ Phàm giải thích nói. Cho dù không phải tình yêu nam nữ thích, nhưng chỉ cần thúc thích Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thích thúc, những này cũng đã đầy đủ. Chu Tiểu Ngư ngữ khí sâu kín nói ra. Ngọa tào, Yander, mắt thấy Chu Tiểu Ngư trạng thái tinh thần càng thêm không thích hợp. Hạ Phàm giây lát ở giữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, một thời gian, thoáng như thần trung mộ cổ tiếng hừ lạnh trong khoảnh khắc liền quanh quẩn tại cả cái lâm vụ sơn trang. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Ngư đều toàn thân chấn động. Cặp kia tĩnh mịch hai con mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Thật có lỗi thúc, Tiểu Ngư. Chu Tiểu Ngư tựa hồ ý thức được cái gì, liền liền rũ hạ đầu nói. Tiểu Ngư, ngươi còn không có phát hiện, ngươi bây giờ đã xuất hiện tâm ma. Hơn nữa tâm ma đối ngươi ảnh hưởng đều càng lúc càng nghiêm trọng. Hạ Phàm ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Chu Tiểu Ngư nói. Thân vì tâm ma người bị hại, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng tâm ma nguy hại. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Chu Tiểu Ngư cũng đã lọt vào tâm ma lặng yên không một tiếng động ăn mòn. Đến mức tâm tính đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thúc, Tiểu Ngư hiện tại thật thống khổ. Chu Tiểu Ngư nắm chặt hồ quyền. Nước mắt từng giọt rơi tại chân hạ mặt đất. Tiểu Ngư biết đến. Tiểu Ngư biết tất cả mọi chuyện. Tiểu Ngư biết không nên đối thúc sinh ra như thế cảm tình. Tiểu Ngư biết rõ cùng thúc là sẽ không có kết quả. Nhưng là, Tiểu Ngư lại khống chế không nổi tình cảm của mình. Thúc, Tiểu Ngư đến cùng nên làm cái gì à, Tiểu Ngư? Tâm ma thường thường chỉ có thể thông qua chính mình vượt qua giải quyết. Người khác cho trợ giúp đều sẽ phi thường có hạn. Chuyện cho tới bây giờ, Thúc có thể giúp ngươi chỉ có tạm thời áp chế tâm ma. Đến mức phía sau khuyên bảo có không có dùng liền trọn vẹn muốn nhìn chính ngươi. Hạ Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Thúc, Chu Tiểu Ngư lập tức hai mắt đẫm lệ ngẩng lên đầu nhìn xem Hạ Phàm nói. Yên tâm đi, có thúc tại, thúc là sẽ không để cho ngươi có việc. Hạ Phàm từ trên ghế xích đu đứng người lên vỗ nhẹ nhẹ hạ Chu Tiểu Ngư bả vai trấn an nói. Thúc, Chu Tiểu Ngư nghe nói rốt cuộc nhịn không được nhào vào Hạ Phàm trong ngực. Ai, đối với cái này. Hạ Phàm sắc mặt đều càng thêm trở nên nặng nề. Đừng tưởng rằng hắn không biết rõ. Chu Tiểu Ngư tại nhào vào trong ngực của mình về sau. Khóe miệng cũng không khỏi câu lên một cái thoáng qua tức thì quỷ dị mỉm cười. Từ này có thể thấy, Chu Tiểu Ngư đã để tâm ma ăn mòn đến cỡ nào nghiêm trọng độ. Tiểu Ngư, nhìn ta con mắt, một lát. Hai tay của hắn nắm chặt Chu Tiểu Ngư bả vai nhẹ khẽ đẩy mở. Ngữ khí dị thường bình tĩnh nói. Thúc, làm Chu Tiểu Ngư vô ý thức nhìn về phía Hạ Phàm thâm thúy được tựa như vòng xoáy con mắt về sau. Cả cái người đều gương mặt ngốc trệ một lần. Đợi đến Chu Tiểu Ngư ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh. Nàng khi nhìn đến trên ghế xích đu thành thơi nằm Hạ Phàm về sau. Lập tức như chút được gánh nặng thở phào một cái. Đồng thời tâm tình kích động nhào về phía Hạ Phàm. A Sinh thúc, vừa rồi thật là hù chết Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đều còn tưởng rằng rơi vào cái gì người xấu tay bên trong. Có thể là ngươi không cẩn thận ngủ mơ hồ đi. Thời gian không phải sớm. Ta nhóm cũng muốn chuẩn bị xuất phát. Nói, Hạ Phàm liền như không kỳ sự duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Xuất phát, A Sinh thúc, ta nhóm chuẩn bị đi nơi nào a? Chu Tiểu Ngư nghe nói lập tức một mặt mờ mịt nói. Hôm qua thúc không phải đã nói rồi sao? Kim Tước Vương triều a. Tiểu Ngư a, người trí nhớ này là càng lúc càng kém. Hạ Phàm lắc đầu, tiện tay liền vuốt một cái Chu Tiểu Ngư cái mũi. A, Tiểu Ngư nhớ tới. Chu Tiểu Ngư suy nghĩ một chút mới giật mình nói. Tiểu Ngư, người đi thông chi Tiểu Phi cùng Tiểu Minh chuẩn bị một chút đi. Hạ Phàm trực tiếp khoát tay áo nói. Được rồi, Chu Tiểu Ngư cười hì hì nhẹ gật đầu. Chợt liền biến mất ở trong đình viện. Không có biện pháp, vì ức chế tâm ma ăn mòn. Thúc chỉ có thể tạm thời phong ấn ngươi bộ phận ký ức. Nhìn qua Chu Tiểu Ngư rời đi phương hướng, Hạ Phàm sắc mặt đều lập tức trầm xuống. Tiền bối, trưởng quỹ, không bao lâu, Chu Tiểu Ngư liền cùng Thạch Tiểu Phi Tiểu Minh cùng đến đình viện. Hạ Phàm hướng hắn nhóm gật đầu lên tiếng chào. Sau một khắc, trong đình viện liền không còn có bốn người bóng dáng. Hạ Phàm tự nhiên là biết rõ Kim Tước Vương triều phương vị. Cho nên không tồn tại lạc đường khả năng. Thêm nữa thân vì mới vừa ra lò chân tiên. Đồ bên trong cho dù gặp phải yêu ma tiện tay liền có thể xử lý rơi. Chỉ là Hạ Phàm không nghĩ phức tạp. Dứt khoát liền che lấp đám người bọn họ khí tức. Không biết qua bao nhiêu ngày. Thuận lợi đến Kim Tước Vương chiều sau. Người dẫn đường liền trở thành Tiểu Minh. Đơn giản là đội ngũ bên trong chỉ có hắn biết Thù Thanh Các Sơn môn vị trí cụ thể. Không giống với cái khác thảm tao yêu ma trà đạp vương triều quốc gia. Kim Tước Vương triều không thể nghi ngờ là trước mắt tại chống cự yêu ma phương diện làm đến tốt nhất một cái vương triều. Chỉ ít đại bộ phận quốc thổ đều vẫn y như cũ một mực nắm trong lòng bàn tay không có lọt vào yêu ma xâm nhập. Đương nhiên. Cái này cùng Kim Tước Vương triều tu hành giới nội tình thực lực có liên quan. Có lấy hóa thần cảnh đại lão tọa chấn. Các yêu ma như nghĩ đánh hạ Kim Tước Vương triều thế tất yếu tập kết nhiều phương yêu vương mới có khả năng. Căn cứ các yêu ma chế định chiến lược. Tại hoàn thành chiến lược vây kín về sau. Kim Tước Vương triều không thể nghi ngờ là sau cùng quyết thắng chiến trường. Bởi vậy lúc này yêu ma ứng đối Kim Tước Vương triều càng nhiều là theo kiềm chế vì chủ. Làm Hạ Phàm các loại người thuận lợi đến Thù Thanh các thời điểm. Hắn nhóm lại được đến một cái tin dữ. Đồng Thải Lăng cùng Đào Tử mất tích bí ẩn, cách chương.